khu rừng hoàn toàn yên lặng. Giả Trư Vương nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, nuốt một ngụm nước bọt. Gã còn cảm giác được yêu lực của người này, thậm chí không thể phát giác quanh người kẻ đó có chút khí tức nào lay động, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã khiến lòng gã lạnh đi. Tiểu Lầu La lại kéo lông chân gã. Đại vương, hay là chúng ta đi trước đã? Giả Trư Yêu sờ chiếc eo thon và cặp mông tròn trịa của nữ nhân trên vai mình, mỹ sắc khiến gã bào can hơn. Gã ném hoa lan nhỏ xuống đất, kêu Tiểu Lầu La bắt lấy tay hoa lan nhỏ. Người trông chừng nàng ta đi. Giả Trư Vương nhổ mấy ngụm nước bọt vào lòng bàn tay mình, xoa xoa tay, sau đó rút đại đào bản rộng trên eo xuống, múa ra oai, thủ thế hét lên. Mặc kệ ngươi đến từ núi nào, hôm nay ta phải lấy nữ nhân này. Sau khi hoa lan nhỏ rời khỏi Trư Yêu thì không khóc nữa, nàng chùi nước mắt, khí thế bừng bừng hét với Đông Phương Thanh Thương. Xử hắn đi, đại ma đầu, xử hắn đi. Lúc này Giả Trư Vương đang toàn tâm toàn ý nhìn Đông Phương Thanh Thương, không màng đến lời hoa lan nhỏ. Bỗng nhiên, bóng đen kỳ động đậy, Trư Yêu nắm chặt cán đao, chờ người đó xuất chiêu đầu tiên. Nhưng mà, kỳ quái là Đông Phương Thanh Thương lại xoay người đi về phía bên kia, không buồn để ý đến Giả Trư Vương và hoa lan nhỏ. Trư Yêu kia ngây người, hoa lan nhỏ càng ngơ ngác hơn. Nàng chớp mắt, đầu chuyển động theo bóng Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng đi sâu vào trong rừng, cứ như là không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây vậy. Tiểu Lầu La kỳ quái hỏi, hình như hắn không muốn xen vào chuyện của chúng ta. Đúng vậy, hình như hắn không muốn xen vào. Không khí yên lặng một lúc, Tiểu Lầu La nhìn hoa lan nhỏ đang ngây người hỏi, các người thật sự quen nhau à? Quen chứ, đại ma đâu? Hoa lan nhỏ hét về phía Đông Phương Thanh Thương. Ta ở đây nè, cứu ta với. Giả Trư Vương nhìn hoa lan nhỏ lại phun nước bọt vào bàn tay, chỉ về phía Đông Phương Thanh Thương nói, đừng hòng dở mưu quỷ kế, tới đây đường đường chính chính quyết đấu với ta đi. Cô ta và bổn tọa không có quan hệ hay gì? Bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Ma Tôn đại nhân. Trư Yêu quay đầu lại, nổi giận đùng đùng mắng hoa lan nhỏ, nữ nhân này còn dám gạt lão tử nữa, cô quen mẹ với hắn chứ, muốn hù gia gia à? Hoa lan nhỏ cũng nổi giận, đại ma đầu muốn trở mặt sao? Uổng cho nàng trước đó còn đối xử tốt với hắn, lúc hắn thả nàng đi, nàng suýt nữa thì tưởng hắn là người tốt, kết quả thì sao? Hoa lan nhỏ nhìn bóng Đông Phương Thanh Thương càng đi càng xa, lòng thầm nói, nếu người đã bất nhân thì đừng trách ta dở thủ đoạn. Nàng khí thế bừng bừng đứng dậy, giơ chân đá vào Tiểu Lầu La bên cạnh. Vốn còn định hất Giả Trư Vương ra để đi bắt Đông Phương Thanh Thương, nhưng lại bị gã tóm lấy cổ tay không cho nàng đi. Hoa lan nhỏ quay đầu lườm Trư Yêu, sau đó chỉ theo Đông Phương Thanh Thương nói, ta nói cho người biết, người ta từng lấy chính là hắn đó. Giả Trư Vương sửng sốt. Hoa lan nhỏ lại hét theo bóng Ma Tôn đại nhân, ta từng sờ ngực ngươi, từng hôn cổ ngươi, hai ngày trước vẫn còn ở bên ngươi mỗi giờ mỗi khắc, không lâu trước đó còn đêm đêm chung giường với ngươi, vừa rồi ngươi còn đè lấy người ta, muốn gì làm nấy, tùy ý sàm sỡ. Bước chân của Đông Phương Thanh Thương bất chợt khựng lại. Hoa lan nhỏ tiếp tục kiên trì, Đông Phương Thanh Thương, người nói không có quan hệ với ta mà không thấy ngại à? Quan hệ của ta với ngươi rõ ràng là gì ấy nhỉ? Sâu hơn nước Quỳnh Uyên, nóng hơn cát sa mạc, cả đời ngươi cũng đừng hòng vứt bỏ ta. Thoáng suy nghĩ rồi, hoa lan nhỏ lại nói tiếp, người chê phiền nên không muốn cứu ta chứ gì, tên phụ bạc vô tình kia. Nàng nói luôn một tràng khiến Giả Trư Yêu càng thêm sửng sốt. Hoa lan nhỏ quay người lại, vỗ lên ngực Giả Trư Vương, Trư đại ca, hắn cao to dũng mãnh hơn ngươi nhiều, muốn ta đi theo ngươi thì bây giờ ngươi giết hắn đi, sau đó ta sẽ vui vẻ theo ngươi về thành thân. Lúc nói ra câu cuối cùng, Đông Phương Thanh Thương quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Hoa lan nhỏ vội vàng thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Nếu Đông Phương Thanh Thương đã giấu bản lĩnh không muốn giết nàng, vậy nàng sẽ ép hắn. Hoa lan nhỏ thầm nói, hắn không chủ động đến cứu nàng, vậy thì để con heo này chủ động tấn công, dù sao kết quả cũng như nhau cả. Giả Trư Vương cũng cười ha ha. Được, hôm nay lão tử sẽ chém hắn hầm canh cho đám huynh đệ uống. Trư Yêu hét lớn lên, xách đại đao chém về phía Đông Phương Thanh Thương. Lúc lại gần Đông Phương Thanh Thương, cả hốt trong tay áo ra một nắm đất, ném thẳng về phía hắn. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, nghiêng người tránh đi, nhưng trên người vẫn vô ý dính đất do Giả Trư Yêu ném tới. Điều kinh ngạc là sau khi đất dính vào cơ thể Đông Phương Thanh Thương lại không hề rơi xuống đất mà bắt đầu động đậy trên y phục hắn, tựa như dần dần to ra, trong phút chốc đã phủ đầy bụng hắn. Đất rơi xuống cũng bò lên chân như vật sống, ghìm chặt hắn xuống đất. Hoa Lan nhỏ cả kinh, đó là cái gì vậy? Tiểu Lâu La bên cạnh cười quỷ dị, đó là pháp bảo của đại vương bọn ta, sau khi bị đất mà bám vào, cho dù là thiên vương lão tử cũng chạy không thoát. Tính nhầm rồi. Có thế nào Hoa Lan nhỏ cũng không ngờ con heo đạo hạnh thấp kém này lại có pháp bảo kỳ quái như vậy. Nhưng đối với đại ma đầu, loại pháp bảo này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Hoa Lan nhỏ còn đang nghĩ thì thấy đại đao của Giả Trư Vương chém xuống vai hắn. Hoa Lan nhỏ vô thức nhắm mắt, nhưng nghĩ đến cơ thể đau thương bất nhập của Đông Phương Thanh Thương, nàng lại mở mắt nhìn sang. Quả nhiên là vậy, đại đao của Giả Trư Vương chỉ dừng lại trên vai hắn. Còn Đông Phương Thanh Thương lúc này lại nhàn nhã vốc một nắm đất đang không ngừng lan rộng trên eo mình lên, bóp bóp trong tay, ánh mắt hắn khẽ sáng lên. Vật này từ đâu mà có? Giả Trư Vương chém lên vai Đông Phương Thanh Thương một đao, không thấy hắn bị thương, kinh ngạc trong phút chốc, rồi lại nhấc đao chém mạnh xuống. Chuyện này ngươi đi mà hỏi Diêm Vương ấy. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi, mắt ngưng tụ sát khí. Không nói à? Hắn đưa tay lên. Hoa Lan nhỏ vốn tưởng Đông Phương Thanh Thương sẽ như thường lệ, chỉ vùng tay là khiến Giả Trư Vương biến mất. Nhưng kỳ quái là hắn lại đưa tay trái. Lúc đại đao của Giả Trư Vương sắp chém xuống mình hắn, bỗng nhiên một sợi mây khô từ cổ tay hắn mọc ra như một thanh kiếm chặn lại đại đao. Trư Yêu kinh ngạc. Đây là thứ gì vậy? Trong lúc Giả Trư Vương còn chưa phản ứng được, trên sợi mây lại mọc ra một nhánh cắm thẳng vào ngực gã. Chỉ trong tích tắc, sợi mây đã len vào ngực Giả Trư Yêu. Gã trợn to mắt, sắc mặt kinh hoàng cực độ, há to miệng nhưng trong cổ họng chỉ có máu trào ra. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo như đang thật sự giết một con heo. Ngực không nói thì bổn tọa sẽ cho nhánh cây này nở hoa trong tim ngươi. Giọng điệu lạnh lùng u tối khiến Hoa Lan nhỏ ở xa xa cũng sởn gai ốc. Đây hình như là lần đầu tiên là nhìn thấy ma tôn giết người. Tiểu Lâu La của Giả Trư Vương thấy tình thế không hay, bèn chạy mất dạng như một làn khói. Máu trong cổ Trư Yêu trào ra chạy xuống cằm gã. Gã giãy giụa, mấp máy môi. Núi Thiên Ẩn, Thiên Ẩn Lan Quân. Thiên Ẩn Lan Quân. Đông Phương Thanh Thường lẩm bẩm bốn chữ này, môi hắn cong lên nở một nụ cười tà ác. Cũng có tác dụng cho ngươi được toàn thây vậy. Vừa nói xong, sợi mây xuyên qua ngực Giả Trư Vương lại sột soạt lui về. Cơ thể của Trư Yêu bị vứt sang bên cạnh như phế phẩm. Đông Phương Thanh Thương bình thản chỉnh trang lại sợi mây trên cổ tay trái. Sau khi Giả Trư Vương chết, đất ma đầy trên cơ thể Đông Phương Thanh Thương đều rơi xuống đất. Ngoài màu sắc đậm hơn một chút thì bề ngoài không khác gì đất thường. Hắn bốc lên một nắm, bóp bóp trong tay. Đất vừa rồi tưởng như phủ đầy cơ thể hắn, nhưng vào trong tay chỉ có một nắm. Đông Phương Thanh Thương nghiên cứu một lúc rồi tiện tay vứt đi. Hắn quay đầu, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ vô thức lùi một bước, sợ hãi nhìn sợi mây trên cổ tay trái hắn. Nàng nhớ rằng đây là chiếc vòng mà Đông Phương Thanh Thương dùng viên châu pháp lực đổi được lúc ở Thủy Tinh Thành chợ yêu. Nàng cũng nhớ lúc đó Đông Phương Thanh Thương nói vật này dùng để phòng thân, nhưng nàng chưa từng để tâm đến chuyện này, vì lúc đó nàng cảm thấy mà tồn hắn vốn không cần phải phòng thân. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng vật này lại lợi hại đến vậy. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn Đông Phương Thanh Thương, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. với tính cách của Ma Tôn hắn, bình thường đâu thèm phòng thủ. Còn lúc này, hắn không dùng pháp lực giết người, mà dùng vật để phòng thân. Đến khi đối phương tấn công mới đánh trả. Điều này có nghĩa là gì? Đại ma đầu, pháp lực của ngươi. Hoa Lan nhỏ còn chưa dứt lời, đã thấy Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi đi về phía nàng. Đại ma đầu, hắn nói. Vừa rồi người kêu bốn chữ Đông Phương Thanh Thương nghe sướng miệng lắm mà. Giọng điệu hắn khiến Hoa Lan nhỏ bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đông Phương Thanh Thương cười nói. Nghĩ kỹ lại thì đã nhiều năm qua ta chưa từng nghe ai gọi tên mình. Đúng là nhớ thật. Hoa Lan nhỏ không nhịn được lùi mấy bước, bình tĩnh nói. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, bất đắc dĩ, tóm lại đã không sao rồi. Thôi thì núi xanh còn mãi, nước biếc uống hoài không hết. Hoa Lan nhỏ hít một hơi lạnh, lưng nàng đã chạm vào một thân cây, còn Đông Phương Thanh Thương đã đứng trước mặt nàng. Người từng sờ ngực bổn tọa, từng hôn cổ bổn tọa, đêm đêm chung giường với bổn tọa, thậm chí vừa rồi bổn tọa còn đè lên người ngươi, muốn gì làm đấy, tùy ý sàm sỡ. Hoa Lan nhỏ nhắm mắt, lắc đầu lia lịa. Không có, không có. Quan hệ của ngươi với bổn tọa sâu như nước Quỳnh Uy, nóng như cát sa mạc, cả đời bổn tọa cũng không thể vứt bỏ ngươi. Sao trí nhớ của con ma to này tốt quá vậy? Hoa Lan nhỏ sắp phát khóc. Không phải, không phải đâu. Đông Phương Thanh Thương bắt một lọn tóc của Hoa Lan nhỏ. Bổn tọa bổn muốn thả ngươi đi, nhưng quan hệ của ngươi với bổn tọa thân mật như vậy. Không thân mật. Hoa Lan nhỏ vội nói. Không thân mật chút nào. Trong lúc khẩn cấp ta mới nói như vậy. Ta cũng chỉ vì muốn sống sót thôi. Ngươi không biết tên trư yêu kia ghê tởm giường nào đâu. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa ức ức chùi mặt. Ai kêu lúc đầu ngươi không chủ động giúp ta chứ? Đông Phương Thanh Thương liếc nàng. Chẳng phải ngươi nói bổn tọa tùy ý đại tiểu tiện trong đời ngươi à? Hắn nói. Bổn tọa bị người mắng như vậy, ngay cả dấu chân cũng không muốn để lại nữa. Hoa Lan nhỏ im lặng. Không ngờ ngay cả thù này hắn cũng nhớ. Đúng là đồ nhỏ mọn. Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm mấy câu, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như phóng đao của Đông Phương Thanh Thương. Vậy là nàng đành âm thầm nhẫn nhịn. Ma Tôn đại nhân vừa bước đi vừa nói. Vừa rồi lúc người tính kế giả Trư Vương để cả chém bổn tọa, người chưa từng nghĩ là sau khi bổn tọa giết cả rồi thì tiểu hoa yêu bày mưu như ngươi sẽ có kết cục gì sao? Hoa Lan nhỏ cúi đầu lẩm bẩm. Chỉ nghĩ tới kết cục của giả Trư Vương thôi. Ma Tôn đại nhân hừ lạnh, chìa tay búng mạnh lên trán nàng. Thà cho ngươi lần cuối. Nói xong hắn quay người đi mất. Hoa Lan nhỏ ngây người. Đại ma đầu, cứ vậy mà nhân từ tha cho nàng sao? Đây đâu có giống Ma Tôn chứ. Nhìn theo bóng Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ xoa xoa trán. Nàng biết hiện giờ mình nên để đại ma đầu đi, để càng xa càng tốt, không nên nói với hắn thêm câu nào nữa. Nhưng không biết tại sao, nàng lại hỏi như ma xui quỷ khiến. Đại ma đầu, sao ngươi lại ở đây? Đông Phương Thanh Thương dừng bước, khẽ nghiêng đầu. Hoa Lan nhỏ xoắn xoắn tay. Ngươi biết ta gặp phiền phức nên cố ý đến cứu ta sao? Đông Phương Thanh Thương im lặng. Lát sau Hoa Lan nhỏ nghe hắn dùng mũi khinh bỉ cười. Vừa khéo đi tới thôi. Sau khi tách khỏi Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ một mình bắt đầu hành trình của mình. Nhưng hành trình của nàng chưa được mấy bước, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy có điều không đúng. Tên trư yêu kia đã bôi đầy nước bọt trên mặt nàng. Trên người nàng cũng dính không ít khí tức của con heo này. Hoa Lan nhỏ thật sự không thể chịu đựng được mình hôi thối như vậy, bèn đến con sông nhỏ dưới chân núi tắm rửa. Đến khi nàng tắm rửa xong lên bờ, nằm trên phiến đá phơi nắng một lúc, lại ngửi thấy một khí tức kỳ quái trên người mình. Hoa Lan nhỏ ngửi trái ngửi phải, rốt cuộc vẫn không biết mùi này từ đâu ra. Nàng bò về phía sông soi mình, hoảng hốt nhìn thấy vết thương bị nam nhân kia rạch trên cổ cơ thể này đã thối rữa một mảng. Hoa Lan nhỏ giật mình, ôm cổ ngã lăn ra đất. Tại sao lại như vậy? Có hồn phách vào trong cơ thể thì tốc độ thối rữa phải chậm lại mới đúng chứ, làm sao lại nhanh như vậy? Hoa Lan nhỏ cố nén sợ hãi, lại bò đến bên bờ sông, tỉ mỉ xem xét cơ thể mới này của mình. Đến giờ nàng mới biết vết thương trên cổ mình kia sợ giường nào, cũng thấy được sắc mặt trắng xanh, sắc môi đen sì của mình, từ đầu đến chân đều giống như xác chết. Hoa Lan nhỏ nổi giận, rốt cuộc đại ma đầu đã tìm cho nàng cơ thể kiểu gì đây chứ? Chất lượng kém phải trả hàng. Theo tốc độ thối rữa này thì chẳng bao lâu nữa cái đầu của cơ thể này cũng rụng xuống luôn. Lúc đó nàng lại mang một cơ thể không đầu, há chẳng phải khó lòng đi lại ở nhân giới sao? Đến lúc đó, đừng nói trở về thiên giới tìm chủ nhân, e là nàng đã bị đám người tu tiên ở nhân giới bắt đi luyện thuốc, ngay cả địa phủ cũng không xuống được. Nàng phải đi tìm Đông Phương Thanh Thương đòi cơ thể khác. Hoa Lan nhỏ xé tà áo, quấn mấy vòng quanh cổ bịt vết thương lại. Nàng vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc Đông Phương Thanh Thương đã đi đâu. Theo lẽ thường, người của ma giới yểm bùa hắn, chắc hắn sẽ quay về ma giới tìm đám người đó tính sổ. Nhưng hình như hắn đã mất pháp lực, quay về ma giới cũng không ích lợi gì, chắc hắn không lỗ mãn vậy đâu. Hoa Lan nhỏ nhớ lại, lúc còn ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, hình như hắn rất có hứng thú với đất ma gì đó của Giả Trư Vương, còn hỏi lấy ở đâu ra. Có lẽ hắn muốn đến núi Thiên Ẩn tìm đất ma. Núi Thiên Ẩn? Hoa Lan nhỏ nhíu mày, dường như nàng từng nghe chủ nhân nhắc đến nơi này. Đây là một vùng đất lành huyền ảo trên biển, thoát ẩn thoát hiện giữa biển khơi. Người không có cơ duyên thì dù có tìm 1000 lần cũng không thấy được ngọn núi đó. Những nơi như vậy, với phàm thể nhục thai hiện giờ của nàng, làm sao mà đến đó được đây? Nhưng Hoa Lan nhỏ bỗng nghĩ lại, hiện tại Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực, ngoài cơ thể vạm vỡ một chút thì cũng không thể cưỡi mây đạp gió. Về bản chất, hoàn toàn không khác gì nàng. Nếu hắn muốn ra biển, bất kể là đi đánh cá hay đi tìm đất lành núi tiên, đều phải dùng thuyền. Hoa Lan nhỏ quyết tâm, xác định mục tiêu, mặc khải giáp, đứng dậy, chống gậy gỗ lên đường. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng một mình đi xa. Nửa tháng sau, thành Lâm Hải. Thành Lâm Hải được xây gần biển, vốn là hải cảng phồn hoa quan trọng nhất của Đại Tấn. Nhưng vì hiện nay thời thế loạn lạc, thành Lâm Hải cũng vàng thau lẫn lộn. Ban ngày có vô số trộm, ban đêm có vô số cướp. Hôm nay là một ngày trời mưa âm u, người trên đường qua lại vội vã. Một người đội nón rộng vành, mặc áo tơi rẽ vào một con hẻm nhỏ không người. Bỗng nhiên phía trước có một nam nhân chạy đến, vô tình va vào vai người mặc áo tơi. Không ngờ người mặc áo tơi lại dễ ngã như vậy, thoáng chốc đã nằm sóng xoài trên mặt đất, chiếc nón rộng vành úp lên mặt, không biết dáng vẻ người đó thế nào. Nam nhân kia ước lượng túi tiền vừa trộm được, dừng lại nhìn người mặc áo tơi nằm dưới đất, mỉa mai. Thần tài như ngươi mà cũng dám tới thành Lâm Hải, muốn chết à? Hôm nay cho người nhớ lấy, từ đâu đến thì cút về đó đi. Nói xong, hắn bỗng thấy người mặc áo tơi dưới đất chìa tay về phía mình. Nam nhân kia nhíu mày, không hiểu gì hết. Kéo giúp ta đi, kéo giúp đi, đa tạ. Chìa tay cho kẻ vừa trộm tiền mình để xin giúp, lẽ nào người này có bệnh? Nam nhân kia bước tới đá người mặc áo tơi một cước. Muốn chết à? Cước này của hắn rất mạnh, khiến thân hình người mặc áo tơi nghiêng sang một bên. Vậy là chiếc nón bên cạnh người đó trượt xuống. Nam nhân đó nhìn thấy được mặt của người mặc áo tơi là gương mặt của một nữ nhân. Nhưng cái đầu có gương mặt đó lại đang quặt quẹo dưới đất thành một góc độ chẳng biết mô tả như thế nào. Cổ hoàn toàn đứt lìa, chỉ còn một lớp da dính lại. Nhưng cho dù như vậy, người đó vẫn có thể trợn mắt, hậm hực nói: "Ngươi không kéo thì thôi, sao lại đá ta? Xương sống của ta bị vẹo 2 đốt nữa rồi nè, ta khó nắng lại lắm đó, đồ khốn." Nam nhân sợ hãi đến mức hai mắt lồi ra ngoài, miệng trùng rẩy một hồi cũng không thốt ra được chữ nào. Hoa Lan nhỏ khó nhọc đưa tay lên thử vặn vặn đầu, kinh ngạc la to: "A, đứt lìa rồi, giờ phải làm sao đây?" nàng trừng mắt nhìn nam nhân đã ngợt ra bên cạnh, mắng: "Một kẻo ta vậy, không thì người không xong với ta đâu." Yêu quái! Nam nhân kia trợn trắng mắt, ngất xỉu. Hoa Lan nhỏ thấy vậy lại cuống lên: "Ngươi kéo ta dậy trước đã chứ, xương sống của ta bị ngươi làm lệch rồi, không tự đứng dậy được." Nàng cuống cuồng hết cách, nhưng lúc này bỗng nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhỏ. Mắt Hoa Lan nhỏ đảo đảo, nhưng bị hạn chế trong một phạm vi nên không thấy được dáng vẻ của người lên tiếng. "Còn ai ở đó không, giúp ta với, ta sẽ vô cùng cảm tạ ngươi." Hoa Lan nhỏ vừa khẩn cầu xong, có tiếng bước chân vững chãi chậm chậm bước tới bên cạnh nàng, đứng bên cạnh đầu nàng. Người đến khom xuống, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: "Tiểu cô nương, sao lại ra nông nỗi này?" Người này mặc quần áo trắng, cổ áo quấn lông hồ ly trắng. Có lẽ vì thời tiết nên Hoa Lan nhỏ cảm thấy sắc mặt hắn rất tái nhợt, nhưng phong thái giữa đôi mày lại không giống người thường. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng mà còn có thể bình tĩnh mỉm cười không bỏ chạy, thiết nghĩ không phải yêu cũng là ma, nhất định không phải kẻ dễ dây vào. Tuy nhiên Hoa Lan nhỏ cũng không còn cách nào khác, đành tội nghiệp cầu xin: "Nói ra thì dài lắm, ngài có thể dìu ta dậy trước không? Ta ngồi lên mới có thể nắn lại xương sống, sau đó mới đặt cái đầu lên được." Người áo trắng nhìn tư thế của Hoa Lan nhỏ: "Ta nắn lại giúp nàng nhé." Nói xong, hắn không ngại bùn đất đầy người nàng làm bẩn tay áo trắng của mình, mà lật người nàng lại, cởi chiếc áo tơi của nàng ra, dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt từ cổ xuống sống lưng của nàng. Đến vị trí bị lệch, tay hắn dừng lại. Lúc này, đầu Hoa Lan nhỏ đã hoàn toàn lìa khỏi thân hình. Chiếc đầu bên cạnh nhìn động tác thuần thục của nam nhân áo trắng, kinh ngạc khen: "Ngài còn làm chuyên nghiệp hơn ta nhiều lắm." Nam nhân cười nhẹ, chỉnh một lúc rồi lắc lắc đầu: "Cơ thể của nàng thối rữa quá mức rồi, nắn xương cũng vô ích thôi. Sau này chỉ cần đụng vào là lại vẹo." Huống hồ, nam nhân cười cười, nâng mặt Hoa Lan nhỏ lên: "Đầu nàng ra nông nỗi này rồi, cần cơ thể này làm gì nữa?" Hoa Lan nhỏ vô cùng ảo não: "Nhưng không có cơ thể này, làm sao ta sống được? Ta còn phải đến núi Thiên Ẩn tìm người." Nam nhân chớp mắt: "Nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm ai?" Hoa Lan nhỏ ra vẻ căm phẫn: "Tìm kẻ phụ bạc, bà Tình Lan." Trong thời gian đi đường, Hoa Lan nhỏ đã hiểu được bụng dạ của Đông Phương Thanh Thương. Ngay từ đầu, đại ma đầu này đã không định tìm cơ thể mới cho nàng. Hắn chỉ định giết Xích Địa Nữ tử, tiến hành báo thù một cách ấu trĩ, sau đó tiện thể tìm một cơ thể cho nàng dùng. Nhưng mà Xích Địa Nữ tử là thiên địa chiến thần, nàng ấy hạ giới chuyển thế làm người phàm. Tuy thiên giới không có ghi chép chuyện này, nhưng đoán cũng ra mà, nếu Xích Địa Nữ tử không phải vì lịch kiếp, thì nhất định đã bị thiên đạo trách phạt. Sau khi nàng ấy chuyển thế làm người, vận mệnh và mệnh cách đều không phải do Ti Mệnh Tinh Quân viết, mà hoàn toàn do thiên mệnh làm chủ. Bất kể trong cơ thể có linh hồn thế nào, cơ thể của nàng ấy vẫn thối rữa theo tốc độ bình thường, sau đó biến mất. Sao mà tôn hắn lại không biết đạo lý này chứ? Chả trách lúc đó hắn bằng lòng thả nàng đi, chả trách hắn nói gì mà tha cho nàng lần cuối. Thì ra bất kể hắn có thả nàng đi hay không, có tha cho nàng hay không, nàng đều không thể sống quá mười mấy ngày. Cơ thể này sớm muộn gì cũng tan rã. Lúc đó nàng không có cơ thể trú ngụ ở nhân giới, sớm muộn gì cũng chết toi. Chẳng qua là hắn không buồn ra tay thôi. Nghĩ đến đây, Hoa Lan nhỏ lại khó tránh kích động: "Sau khi tìm được hắn, ta phải cắn hắn một miếng." Nam nhân thấy dáng vẻ của Hoa Lan nhỏ bèn cười vui vẻ: "Vậy ta đưa nàng đi nhé." "Lan quân." Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp khác. Hoa Lan nhỏ đảo mắt, nhìn thấy trên bức tường bên cạnh đổ xuống một bóng đen. Thì ra vừa rồi bên này còn có người nữa sao? "Tiểu tiên linh này có duyên với ta, tính tình đơn thuần, đưa về cũng không có gì không tốt. Hơn nữa..." Nam nhân mỉm cười, vừa thần bí vừa thâm sâu, nói tiếp với bóng đen bên cạnh: "Lấy bình nạp hồn ra đi." Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn nụ cười ôn hòa của nam nhân kia. "Ngài nhìn ra được thân phận của ta sao?" đương nhiên nhìn ra làng hoa tiên linh. Nam nhân đưa chiếc bình màu đen cho Hoa Lan nhỏ. Cơ thể này của nàng không dùng được nữa đâu, ta bỏ nàng vào trong bình của ta trước, nàng tạm thời ở trong đó, chờ khi về núi Thiên Ẩn ta sẽ tìm cho nàng một cơ thể khác. Ồ, à mà không đúng, rốt cuộc ngài là... Nam nhân nhe mắt cười nói, núi Thiên Ẩn, Thiên Ẩn Các, Thiên Ẩn Lan Quân. Nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm người mà ngay cả chủ nhân ở đó là ai cũng chưa từng nghe ngóng sao? Đối với những chuyện về núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ chưa từng nghe Ti Mệnh nhắc đến nhiều, đừng nói gì tới chuyện nghe ngóng ở nhân gian. Bởi vậy nàng không biết chút xíu siêu gì về chủ nhân núi Thiên Ẩn này. Nhưng Hoa Lan nhỏ thấy y trông không giống người xấu, ít ra còn giống người tốt hơn Đông Phương Thanh Thương. Sau khi đến núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ càng khẳng định điều này. Chủ nhân núi Thiên Ẩn này dáng vẻ hiền hòa nho nhã, đối đãi với người khác rất lễ độ, mỗi hành động đều rất có phong thái. Hơn nữa, y còn thần kỳ đến mức tìm cho nàng một cơ thể mới mà không hề làm khó nàng. Hoa Lan nhỏ soi gương, xoa xoa gương mặt mềm mại tươi tắn của mình, không dám tin mà hỏi người sau lưng. Đây thật sự là cơ thể nặng từ đất sét sao? Thiên Ẩn Lan Quân ngồi bên chiếc bàn sau lưng Hoa Lan nhỏ, chậm rãi uống một ngụm trà, nói: "Phải, hôm qua lúc ta đưa nàng lên đảo mới lệnh cho người nặng. Thế nào, có giống với dung mạo vốn có mà nàng tả cho ta nghe không?" "Giống." Hoa Lan nhỏ véo véo mặt mình. "Rất giống, thịt mềm, xương cứng, có vỗ vào khớp cũng không lệch, sợ lâu da sẽ ấm, thật sự giống hệt cơ thể người sống." Hoa Lan nhỏ cảm động đến phát khóc. Có trời mới biết thời gian từ núi Lộc Minh đến thành Lâm Hải nàng sống thế nào. Sau khi nàng rời khỏi núi Lộc Minh, vốn định giả vờ tội nghiệp trên đường, luôn tiện đi nhờ xe ngựa người ta đến đây. Nàng giả vờ được rồi, xe ngựa cũng lên được luôn. Nhưng sau khi ngồi xe ngựa một hồi thì cảm thấy xương cột vẹo mất. Ngồi một lúc nữa thì cột sống cũng vẹo luôn. Ngồi thêm một lúc nữa, cột sống suýt chút nữa rã ra. Nàng đành xuống xe đi bộ. Mấy ngày lúc đầu còn đỡ, càng đi càng cảm thấy vật vã khổ sở. Thậm chí cứ đi mấy bước thì đầu gối sẽ gãy lìa. Dọc đường nàng vừa đi vừa ngừng lại gắn tay gắn chân, khiến vô số người phàm sợ hãi ngất xỉu. Bây giờ nghĩ lại, thời gian rồi đúng là nàng đã tạo nghiệt. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ nhìn mình trong gương, lòng có chút nghi hoặc. Nàng quay người lại nhìn Thiên Ẩn Lan Quân, nói: "Chủ nhân nói với ta, ngoài thiên đạo trời đất, không ai có quyền ban mạng sống cho người khác. Nhục thân dùng đất sét nặng thành là vật chết, không có sinh khí, cho dù có linh hồn chui vào cũng không thể hoạt động được. Sao thật của ngài có thể làm được?" Thiên Ẩn Lan Quân gật đầu: "Chủ nhân nàng nói đúng, nhưng ở núi Thiên Ẩn của ta có một thứ." Thiên Ẩn Lan Quân lấy trên eo xuống một chiếc túi. Hắn mở chiếc túi, bốc một nắm đất màu nâu bên trong ra. Nắm đất chậm chậm biến hình trên bàn, sau đó chậm chậm biến thành một ngọn núi nhỏ. Nó giống như vật sống, không ngừng đồng đậy biến hóa. Hoa Lan nhỏ chớp mắt nhìn nắm đất kia. Nàng nhận ra đây là nắm đất Trư Yêu ném ra lúc đánh nhau với Đông Phương Thanh Thương. Tiểu lâu la của con heo đó còn gọi đây là đất ma. "Đây là tức nhưỡng," Thiên Ẩn Lan Quân giải thích, "là kỳ vật trong trời đất. Khác với đất bình thường, nó có năng lực sống mãi không chết." Thiên Ẩn Lan Quân bốc tức nhưỡng lên đưa cho Hoa Lan nhỏ. Đất sét nặng cơ thể cho nàng là đất sét bình thường, nhưng sau khi hòa thêm tức nhưỡng vào đất sét, nó có thể chứa đựng linh hồn, có thể hoạt động không khác gì với người sống. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Lan nhỏ sau khi sờ vào tức nhưỡng, Thiên Ẩn Lan Quân không nhịn được cười. "Có thần kỳ không?" Hoa Lan nhỏ gật đầu. "Nhưng chủ nhân của nàng vẫn nói đúng. Trên thế gian này, ngoài thiên đạo trời đất, không ai có thể tạo ra một nhục thân như người sống." Hắn ta nói tiếp: "Hòa tức nhưỡng vào đất sét chỉ có thể khiến cơ thể này của nàng sử dụng được 3 ngày. Sau 3 ngày, sinh khí của tức nhưỡng biến mất, cơ thể đất sẽ không thể hoạt động được nữa, nàng phải đổi cơ thể khác. Hơn nữa, vì cơ thể hiện giờ của nàng là bằng đất, phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng không được chạm vào nước. nếu chạm vào đâu sẽ hư chỗ đó, còn thối rửa nhanh hơn có thể lúc trước của nàng đấy. Hoa Lan nhỏ nghe vậy, bàn tay đang châm trà âm thầm rụt lại. Uống nước cũng không được sao? Thiên Ẩn Lan Quân cười rất dịu dàng. Từ bây giờ nàng không cần uống nước, thậm chí không cần ăn uống. Dù vậy nàng có thể ăn. Dù vậy nàng có thể ăn, chẳng những thế còn có thể nếm được mùi vị thức ăn. Tuy nhiên chúng chỉ ở trong bụng nàng thôi. Ăn vào không mập ra sao? Thiên Ẩn Lan Quân bật cười. Đương nhiên là không. Vậy ta có thể ăn không? Để ta không cần. Đương nhiên là được. Thiên Ẩn Lan Quân đứng dậy, đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài. Trên đảo của ta, những đồ khác có lẽ chỉ có một vài thứ, nhưng đầu bếp lại rất nhiều. Nàng muốn ăn món gì? Hoa Lan nhỏ không đáp, nghe người nhìn Thiên Ẩn Lan Quân một hồi, sau đó đột nhiên nói. Trước đây chủ nhân ta từng nói, khi không lại ân cần thì không gian cũng trá. Tức những này chắc vô cùng quý giá. Cơ thể này của ta 3 ngày phải đổi một lần, nhất định phải dùng rất nhiều tức nhưỡng. Chúng ta xưa nay không hề quen biết, ngài toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì với ta? Hoa Lan nhỏ không hiểu. Từ lúc họ gặp nhau ở thành Lâm Hải đến nay đã 5 ngày, ở thành Lâm Hải 1 ngày, đi thuyền trên biển 3 ngày, hôm qua đến núi Thiên Ẩn trên hải đảo. Trong 5 ngày này, Hoa Lan nhỏ không hề làm gì hết, nhưng Thiên Ẩn Lan Quân này lại luôn giúp nàng một cách vô điều kiện. Hắn đối với nàng tốt đến mức khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy có chút bất thường. Nàng hiện tại, ngay cả cơ thể nàng cũng phải cần người khác cho. Người này có ý đồ gì với nàng? Lẽ nào muốn lấy linh hồn của nàng để luyện đơn sao? Thiên Ẩn Lan Quân cúi đầu bật cười. À Lan cô nương, nàng đã cùng ta đến núi Thiên Ẩn rồi. Bây giờ mới hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không? Hỏi rồi thì không muộn. Thiên Ẩn Lan Quân nở nụ cười dịu dàng, không hề giận dữ với câu hỏi của Hoa Lan nhỏ. Tiếp tục đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài. Hắn chỉ vào những đóa hoa kỳ quái nở đầy trong hoa viên hai bên đường, nói. Ta có sở thích sưu tập, muốn đem tất cả những bảo vật quý giá độc nhất vô nhị trên thế gian về nơi ở của mình. Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi hắn. Ta là bảo vật độc nhất vô nhị sao? Đúng vậy, vô cùng quý giá. Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp hỏi ta là bảo vật gì, bỗng thấy phía bên kia của vườn hoa có một nữ nhân đi lại. Nàng ta bước tới bên cạnh Thiên Ẩn Lan Quân, hành lễ với hắn, sau đó thì thầm bên tai Thiên Ẩn Lan Quân mấy câu. Thiên Ẩn Lan Quân nghe xong, ánh mắt khẽ sầm xuống, gật đầu rồi xua tay bảo nữ nhân đó rời đi. Hoa Lan nhỏ hiếu kỳ. Làm sao vậy? Có mấy tên yêu quái muốn xông vào núi Thiên Ẩn của ta. Hoa Lan nhỏ ngây người. Yêu quái? Ừ, nhưng không cần lo lắng. Chúng đã bị cản lại trong mê trận bên ngoài núi Thiên Ẩn rồi. Bên ngoài núi Thiên Ẩn có mê trận? A Lan cùng ta lên núi, đương nhiên không biết mê trận này. Thiên Ẩn Lan Quân kể. Núi Thiên Ẩn của ta vốn là một nơi có vị trí kỳ lạ giữa trời đất. Ngọn núi này thoát ẩn thoát hiện trên biển. Người phàm vô duyên, có tìm thấy nào cũng không thấy được. Người có thể lên núi Thiên Ẩn của ta vốn là người cực kỳ có duyên phận. Mỗi lần có người lên núi, ta đều sẽ dốc lòng đối đãi với người có thiện duyên này. Nhưng mười mấy năm trước, núi Thiên Ẩn của ta có một kẻ gian xông vào. Thiên Ẩn Lan Quân vừa kể, vừa đưa Hoa Lan nhỏ đi đến đình viện sâu nhất của vườn hoa. Hắn kêu Hoa Lan nhỏ ngồi xuống, đẩy đĩa bánh trên bàn cho nàng. Ăn cho đỡ thèm, ta cho người đi nấu món khác. Hoa Lan nhỏ thật thà không khách sáo, cầm một miếng bánh ăn. Cảm giác vừa vào miệng đã tan ra, khiến nàng trợn to mắt. Bánh này còn ngon hơn bánh lúc trước thiên đế mang đến cầu thân với chủ nhân nàng. Nàng lại cắn thêm mấy miếng, nhồm nhòm hỏi. Núi Thiên Ẩn có kẻ gian xông vào, sau đó thì sao? Thiên Ẩn Lan Quân nhìn gương mặt phúng phính vì ăn bánh của Hoa Lan nhỏ, muốn véo nàng một cái, nhưng lại cảm thấy không hợp lễ, nên đành nhịp tay lên bàn. Đó là một yêu quái rất lợi hại. Sau khi hắn có cơ duyên lên núi Thiên Ẩn, thì nhớ hết đường trên núi. Đến khi ra ngoài, hắn tập hợp một đám yêu quái đến cướp bảo vật của núi Thiên Ẩn ta. Đúng là quá đáng. Phải, bảo vật ta sưu tập bị hắn và đám người đó cướp đi một số. Nghe nói họ đem những thứ đó đổi lấy tiền. Thiên ẩn làng quân vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Nếu cần tiền thì cứ nói với ta, ta cho họ là được rồi. Ngài đừng buồn, họ cướp đồ của ngài cũng không có kết thuộc tốt đâu. Hoa Lan Nhỏ ôm bánh. Bởi vậy ngài đã bày mê trận à? Sau khi bị cướp cũng không định bày mê trận. Dù gì mê trận cũng sẽ cản trở lối ra vào núi Thiên Ẩn. Nhưng thứ đáng sợ nhất trên thế gian này chính là lòng tham của con người. Thiên Ẩn làng quân nói, cướp được một lần họ không thỏa mãn, còn muốn cướp lần hai lần ba. Vậy nên ta đã mượn sức mạnh của bảo vật kết hợp với vị trí nơi này tạo thành một mê trận lớn như đáy biển. Từ đó về sau, những kẻ không mời mà đến đều bị nhốt bên trong, bỏ mạng lại đó. Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, giọng Thiên Ẩn làng quân lạnh lẽo, mang theo chút sát khí, khiến Hoa Lan Nhỏ lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn y, Thiên Ẩn làng quân vẫn đang cười dịu dàng, thần sắc không thay đổi. Là ảo giác sao? Chỉ tiếc những bảo vật bị cướp đi kia, bao nhiêu năm nay bất kể ta tìm kiếm thế nào cũng không tìm lại đủ. Hoa Lan Nhỏ nuốt miếng bánh, nhìn xung quanh. Nhưng chỗ ngài đã có nhiều bảo vật lắm rồi mà. Nàng chỉ lưu hương trên bàn. Lưu hương có thể báo 12 canh giờ này nè. Hòn đá âm dương có thể dự báo thời tiết trong sân nè. Vừa rồi trên đường tới đây, ta còn thấy thượng trì thủy trong hồ nước của ngài. Những thứ đó tốt nhất là làm ít thôi. Bồi lành mắt sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ không sạch sẽ. Thiên Ẩn làng quần nghe Hoa Lan Nhỏ nói, nụ cười trên mặt dần tắt đi. Thần sắc có hơi ngơ ngẩn. Nàng biết hết sao? Hoa Lan Nhỏ gật đầu. Biết một ít. Nhưng ở chỗ ngài có quá nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, ta cũng không biết hết. Có điều... Thiên Ẩn làng quần bỗng nắm tay Hoa Lan Nhỏ, ánh mắt nóng bỏng. Nàng đi theo ta. Giọng y có vẻ hưng phấn, thật sự như nhặt được bảo vật. Y kéo tay Hoa Lan Nhỏ ra khỏi đình. Nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng đen chắn trước mặt họ. Lan quân, không được. Hoa Lan Nhỏ nhận ra giọng nói này. Lúc ở thành Lâm Hải, Thiên Ẩn làng quân muốn đưa nàng về núi Thiên Ẩn. Giọng nói này cũng ở bên cạnh ngăn cản. Lúc đó, nàng chỉ nhìn thấy một bóng đen. Lúc này cũng là một bóng đen. Người này dùng vải đen bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ. Thiên Ẩn làng quân né tránh, kéo tay Hoa Lan Nhỏ bước tiếp. Không sao, không sao, tiểu tiên linh này tính tình đơn thuần. Lan! Người phía sau còn muốn nói gì đó, nhưng Hoa Lan Nhỏ không nghe thấy nữa. Đến cuối cùng, Hoa Lan Nhỏ không ăn được gì, bị Thiên Ẩn làng quân kéo vào một gian phòng. Y ấn vào một chỗ trên kệ sách chuyển động, một cửa ngầm xuất hiện trước mặt. Hoa Lan Nhỏ vội bịt mặt. Ta không nhìn, ta không nhìn. Chủ nhân ta nói, người nhìn thấy bí mật sẽ chết nhanh. Thiên Ẩn làng quân bật cười. Ta bảo vệ nàng, bảo đảm không để nàng chết. Y nói rất tự nhiên, khiến Hoa Lan Nhỏ sửng sốt. Chỉ trong khoảnh khắc ngay người này, Thiên Ẩn làng quân lại nắm tay Hoa Lan Nhỏ. Nào, ta đưa nàng đi. Y đưa Hoa Lan Nhỏ đi xuống lòng đất. Bên trong tối om, chỉ có đèn lồng Thiên Ẩn làng quân đốt là ánh sáng duy nhất. Thông đạo bên dưới có rất nhiều ngã rẽ. Lúc ban đầu Hoa Lan Nhỏ vẫn còn nhớ là rẽ trái hay rẽ phải. Nhưng đến cuối cùng, đầu nàng hoa lên, đành để mặc Thiên Ẩn làng quân dẫn đường phía trước. Thiên Ẩn làng quân vô cùng tỉ mỉ, đi một lúc bèn quay đầu hỏi Hoa Lan Nhỏ. Nàng có sợ không? Sợ tối thì có thể ôm cánh tay ta. Đương nhiên Hoa Lan Nhỏ không ôm, nhưng nàng rất cảm động trước sự chu đáo tỉ mỉ của y. Đi đến cuối đường, Thiên Ẩn làng quần mở một cánh cửa. Ngọc ngà châu báu bên trong lập tức lấp lánh tỏa sáng rực rỡ một vùng. Mắt Hoa Lan Nhỏ cũng bị chiếu sáng, há miệng nhìn hồi lâu rồi chỉ nói một chữ. À! Giống như một núi bảo vật, còn khí thế hơn cả thiên cung. Có thứ Hoa Lan Nhỏ biết, nhưng có thứ ngay cả chủ nhân nàng cũng chưa từng thấy qua. Hoa Lan Nhỏ kinh ngạc nhìn Thiên Ẩn Lan Quân. Ngài, làm sao ngài có được những thứ này? Thiên Ẩn Lan Quân cười nhạt. Bởi vì mới nói, ta rất thích sưu tập báu vật. hắn đi vào. Những thứ trong này có hơn nữa ta không biết, nhưng có lẽ do trực giác trời sinh, trên mình bảo vật đều có khí tức của bảo vật. Lúc ta du ngoạn ở nhân giới, thấy những thứ này bèn thu về. Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ. Nếu biết thứ gì, nàng nói cho ta nghe có được không? Ngày nào ta cũng sẽ cho người làm món ngon cho nàng. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng rực. Vậy là ngày hôm đó, Thiên Ẩn Lan Quân đưa cho Hoa Lan nhỏ một cái bút, một quyển vở, ghi lại tên, tác dụng và lai lịch của những món nàng nhìn thấy và nhận ra. Lúc bắt đầu, y vẫn còn hưng phấn, ánh mắt di chuyển theo bảo vật, nhận ra món nào y cũng vui mừng lâu thật lâu. Nhưng càng về sau, ánh mắt Thiên Ẩn Lan Quân không nhìn bảo vật nữa, mà chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó mím môi cười. Đúng lúc này, Hoa Lan nhỏ cầm một hạt châu trong tay nhìn rất lâu, cố gắng nhớ lại trong đầu. Hạt châu này trông rất quen mắt, tên gì ấy nhỉ? Thiên Ẩn Lan Quân cười nhẹ. Nàng cứ ở đây suy nghĩ trước đi, ta đi lấy chút đồ ăn ngon cho nàng. Hoa Lan nhỏ cắn đầu bút, không biết có nghe thấy lời hắn không? Thiên Ẩn Lan Quân cười cười yêu chiều, rồi xách lồng đèn ra ngoài, để lại Hoa Lan nhỏ một mình trầm tư suy nghĩ trong đống bảo vật. Cửa đá khép lại, bóng đen lại xuất hiện trước mặt Thiên Ẩn Lan Quân. Lan Quân, sao ngài lại để cô ta một mình trong đó? Ánh sáng đèn lồng chiếu lên nụ cười ấm áp trên mặt Thiên Ẩn Lan Quân. Bảo vật, đương nhiên phải đặt chung với bảo vật, có gì không đúng? Y nói, cô nương này rơi vào tay kẻ khác, sẽ đáng tiếc lắm. Y cất bước bỏ đi. Bóng đèn nhìn cửa đá một lúc, rồi thân hình cũng biến mất trong bóng tối. Hoa Lan nhỏ vẫn còn đang ở trong đống bảo vật, vắt óc nhớ tên. Nàng cầm bút đứng lên vừa đi vừa lẩm bẩm. Tên gì ấy nhỉ? Nàng đi đến bên tường, đầu tựa vào tường. Nhìn nhiều quá loạn hết rồi. Bỗng nhiên Hoa Lan nhỏ cảm thấy vách tường sau đầu chuyển động về phía sau. Nàng nhất thời vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường. Đến khi dưới chân trắc một tiếng, Hoa Lan nhỏ nhả đầu bút trong miệng ra. Chết rồi! Hai chữ này còn chưa dứt, cảm giác mất trọng lực đã ập tới. Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Đến khi mông đầu nhói, nàng mới biết mình ngã xuống đất. Nhưng lúc này, cuối cùng nàng cũng nhớ ra viên châu trong tay mình tên là gì? Dạ Quang Châu. Có điều dạ Quang Châu bình thường chỉ to bằng ngón tay cái, viên này to bằng nắm tay. Chả trách, nàng cầm ngắm một hồi, cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra tên. Hoa Lan nhỏ phủi mông đứng dậy, cầm dạ Quang Châu chiếu lên đầu, phát hiện đây là một động huyệt tối đen, trên đỉnh đầu là vách đá bị phong kín. Thông đạo nàng rơi xuống cũng không thấy đâu nữa. Lại là gì nữa đây? Nàng hùa dạ Quang Châu qua bên cạnh, ánh sáng lục lam mờ mờ, bỗng chiếu lên mặt một người. Hoa Lan nhỏ thoáng ngây ra, sợ hãi hít mấy hơi lạnh, ném dạ Quang Châu đi, ôm mặt liên tiếp lùi về phía sau. Ma! Hoa Lan nhỏ ôm mặt run rẩy hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì, nàng bèn chỉ ngón tay nhìn về phía đó. Trong ánh sáng mờ mờ của dạ Quang Châu, ở đó có một người đang đứng, ánh mắt đang quan sát nàng từ trên xuống dưới. Vẫn là bộ hắc bào đó, vẫn là mái tóc dài đó, trên mặt vẫn là vẻ chê bai không thay đổi. Đại ma đâu? Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu. Đông Phương Thanh Thường lạnh lùng bật hừ, rồi nhếch môi cười, vừa nham hiểm vừa đáng ghét. Là người đó à, tiểu hoa yêu? Hoa Lan nhỏ chỉ hắn. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Câu này ta nên hỏi người đó chứ. Đông Phương Thanh Thường nói. Sao ngươi vẫn còn sống như âm hồn không tan vậy? Hắn quả nhiên biết cơ thể đó có vấn đề. Hoa Lan nhỏ nghiến răng kèn két. Người mới là âm hồn không tan ấy. Dạ Quang Châu rơi xuống đất, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến gương mặt của hai người đều trông có vẻ thần bí. Đông Phương Thanh Thường nheo mắt quan sát Hoa Lan nhỏ. Lúc trên thuyền cùng Thiên Ẩn Lan Quân về núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ miêu tả chi tiết cho Thiên Ẩn Lan Quân về dung mạo trước đây của mình. Bởi vậy, hình dạng cơ thể này và cơ thể trước đây của Hoa Lan nhỏ tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng giống 8-9 phần. Đồng Phương Thanh Thương nhìn thấy cơ thể của Hoa Lan nhỏ, đương nhiên nhớ dáng vẻ của nàng, cơ thể này của ngươi từ đâu mà có? Hoa Lan nhỏ ôm ngực đề phòng, lùi về phía sau một bước, nhưng vẻ mặt vẫn hậm hực. Ngươi hỏi cơ thể của ta từ đâu có mà không thấy ngại à? Ngươi tìm cho ta một cơ thể như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó. Đông Phương Thanh Thường cười lạnh, tiến lên một bước. Được thôi, để bổn tòa xem thử ngươi định tính sổ thế nào. Hoa Lan nhỏ nuốt nước bọt, lại lùi một bước, thầm nghiến răng căm hận hắn. Đông Phương Thanh Thường cười cười. Bài học hơn 10 ngày trước, hình như ngươi vẫn chưa nhớ nhỉ? Hơn 10 ngày trước, trước khi họ đường ai nấy đi, Hoa Lan nhỏ bày kế để Giả Trư Vương chém Đông Phương Thanh Thương. Sau đó hắn dạy dỗ nàng rằng không biết nghĩ tới kết cục của mình sau khi Giả Trư Vương chết đi. Hôm nay Hoa Lan nhỏ liều mình đuổi đến Thành Lâm Hải, lên núi Thiên Ẩn tìm Đông Phương Thanh Thương tính sổ, nhưng cũng không nghĩ tới kết cục của mình khi tìm hắn tính sổ. Không cần hắn chế giễu, nàng cũng biết dường như não mình rất phẳng, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Tìm ma tôn tính sổ, đùa à? Nhìn vẻ mặt thẻo não của Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương lại tiến tới một bước. Nói, cơ thể của người từ đó mà có? Hoa Lan nhỏ lại lùi một bước, áp sát lên vách đá trong động. Ta may mắn nên có kỳ ngộ. Trên thế gian này, người tốt luôn nhiều hơn người xấu như ngươi. Đông Phương Thanh Thương khẽ động đôi mày. Gặp được Thiên Ẩn Lang Quân kia rồi à? Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Thương, lại nghe hắn nói. Dùng đất sét nặng thành cơ thể, bổ sung thêm tức nhưỡng, đúng là một cách hay. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là một món đồ chứa đựng linh hồn có thể cử động, không kéo dài được mấy ngày. Sao ngươi? Sao chuyện gì hắn cũng biết, lẽ nào ma tôn biết thuật độc tâm? Trong lúc Hoa Lan nhỏ sửng sốt, Đông Phương Thanh Thương đã bước tới trước mặt nàng. Áp sát đến nỗi khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy bị đè nén đến cực độ. Nàng bất giác đưa tay lên ngực hắn đẩy mạnh. Ngươi còn lại gần nữa thì ta không khách sáo đâu đó. Ồ, vậy ngươi không khách sáo cho bổn tọa xem thử. Nói xong, hắn véo má Hoa Lan nhỏ, kéo thịt phúng phính trên mặt nàng, chọc chọc mấy cái. Chất liệu cũng khá, không khác gì cơ thể ngươi. Hắn véo mặt Hoa Lan nhỏ để nhìn, nơm như đang đánh giá một món hàng thủ công tinh xảo, chuẩn bị học hỏi ngón nghề. Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thường thả sức véo má một hồi, vẻ mặt hoàn toàn nghệch ra. Đông Phương Thanh Thường kề sát nàng, gần đến mức khiến nàng có thể cảm nhận được độ ấm trong hơi thở hắn, có thể quan sát độ dài hàng mi hắn. Khi hắn xoay đầu, nghiên cứu tóc mai bên tai nàng, môi hắn cơ hồ lướt qua má nàng. Hơi hắn thở ra khiến tai nàng nhột nhạt. Hoa Lan nhỏ ngây người, mặt bất giác đỏ lên. Sau đó nàng sực tỉnh, tức tốc đẩy mạnh hắn ra. Lưu manh! Nhưng chút sức lực của Hoa Lan nhỏ nào đẩy được Đông Phương Thanh Thương, giống như nàng chỉ nhắc nhở hắn. Chủ nhân của cơ thể này rất ghét ánh nhìn soi mói của hắn. Vậy là Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, áp dụng phương pháp lấy thịt đè người, ỷ mạnh, hiếp yếu. Bàn tay to của hắn tóm lấy hai cổ tay của Hoa Lan nhỏ, khóa chặt nàng lại như một chiếc cùm, đẩy sát vào tường. Xách Hoa Lan nhỏ đang dính vào vách tường lên, khiến nàng chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất. Sức lực toàn thân đều đặt ở mũi chân, chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, nhưng không thể phản kháng. Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu gào. Đông Phương Thanh Thương, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, con mà khốn kiếp! Tiếng gào thét của Hoa Lan nhỏ khiến ma tôn đại nhân cảm thấy đau tai. Hắn tạm dừng ánh mắt đánh giá, chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ. Nếu người còn ồn ào, thì bốn tòa sẽ bẻ tay người xuống. Hoa Lan nhỏ cắn môi, ức ức tích tụ trong lòng, vành mắt đỏ hết vòng này đến vòng khác. Nhưng cơ thể đất sét hiện giờ của nàng không rơi được giọt nước mắt nào. Nàng đành thấp giọng mắng. Còn mà khốn kiếp, hái hoa ta. Nàng cắn một dấu răng lên môi mình. Đông Phương Thanh Thương không khách sáo, kéo vành môi nàng xuống. Nhìn dấu răng nàng cắn từ sâu biến thành nông, rồi dần dần biến mất. Trong lòng hắn thầm tính toán xong hết mọi chuyện, ngẩng đầu lên vừa khéo đối diện với ánh mắt tố cáo, rưng rưng muốn khóc của Hoa Lan nhỏ. Lòng hắn bỗng lóe lên bốn chữ. Cũng tội nghiệp lắm. hắn đột nhiên hạ Hoa Lan Nhỏ xuống thấp một chút, để bàn chân nàng có thể chạm đất, khỏi phải chống đỡ vất vả hơn. Quay đầu qua đi. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt. Lòng Hoa Lan Nhỏ muôn vàn không cam, nhưng dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không quay đầu. Nàng đành y theo lời hắn quay đầu lại. Đồng Phương Thanh Thường nghiêng đầu, nghiên cứu mái tóc sau đầu Hoa Lan Nhỏ, rồi bỗng nhiên bứt một sợi. Hoa Lan Nhỏ bị đau, lại quay đầu nhìn hắn tức tối nói, nhìn thì nhìn, không được ra tay. Vừa dứt lời, nàng liền thấy sợi tóc Đồng Phương Thanh Thường bứt xuống trong tay, trong phút chốc hóa thành đất sét, tan rã dưới đất. Hoa Lan Nhỏ chớp mắt nhìn một lúc, lòng kinh ngạc, ngay cả tóc của cơ thể này cũng làm từ đất sét, tỉ mỉ như vậy, mà chỉ trong một ngày nàng lên đảo đã làm xong rồi sao? Cơ thể của người làm được bao lâu rồi? Đồng Phương Thanh Thường quả nhiên cũng nghĩ như nàng. Hoa Lan Nhỏ ngơ ngác đáp, một ngày. Đồng Phương Thanh Thường cụp mắt, phẩy bụi đất trên ngón tay mình xuống. Hắn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hắn nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo. Thiên ẩn Lan Quân ngày càng khiến bổn tọa hiếu kỳ. Nói xong hắn buông tay. Cuối cùng Hoa Lan Nhỏ cũng chạm đất. Nàng thở phào một hơi, xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu lên nhìn. Đồng Phương Thanh Thường thờ ơ quay đầu bỏ đi. Hoa Lan Nhỏ sửng sốt. Cái gì? Định bỏ mặt nàng sao? Nàng nhìn thấy bốn phía tối đen một mảng. Đồng Phương Thanh Thường sắp đi khỏi phạm vi chiếu sáng của Dạ Quang Châu. Hoa Lan Nhỏ không kịp nghĩ thêm gì khác, vội vã ôm Dạ Quang Châu dưới đất, chạy theo bước chân hắn phía trước. Nhưng đến khi đuổi kịp, nàng vẫn còn hoảng sợ nên lui lại phía sau một đoạn. Nàng sợ Đông Phương Thanh Thương lại đột ngột nghĩ ra điều gì đó rồi tóm lấy nàng nghiên cứu, nhưng lại sợ cách quá xa sẽ không nhìn thấy bóng hắn nữa. Trong hoàn cảnh tăm tối này, hai người dù sao cũng hơn một người. Vậy là nàng đành theo sau Đông Phương Thanh Thương một đoạn không xa không gần như vậy. Theo một lúc, Hoa Lan Nhỏ phát hiện ác hẳn đại ma đầu kia không có ý hại mình. Nếu không vừa nãy hắn đã ra tay với nàng rồi. Thế nên Hoa Lan Nhỏ lại len lén theo gần thêm một bước. Đi một lúc nữa, Hoa Lan Nhỏ ngoái đầu nhìn bóng tối sau lưng. Nàng cảm thấy sau lưng hình như có người đang đi theo nàng. Thế là nàng lại gần đại ma đầu thêm một bước nữa. Dần dà có lẽ xuất phát từ so sánh trong vô thức, Hoa Lan Nhỏ cho rằng Đồng Phương Thanh Thương không đáng sợ như bóng tối sau lưng mình. Nàng to càng sống đôi cùng hắn, đôi lúc còn chạm vai vào hắn. Đồng Phương Thanh Thương liếc nhìn Hoa Lan Nhỏ, nhưng không giận dữ đuổi nàng đi. Đối với chuyện Hoa Lan Nhỏ vẫn còn sống đến giờ, hắn không thể không nói, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu hoa yêu này rõ ràng chẳng có chút bản lĩnh gì, mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp, nhưng rõ ràng thật sự có như có phúc, lần nào nguy cấp cũng có thể gặp dữ hóa lành. Sao lại gặp được Thiên Ẩn Lan Quân? Đồng Phương Thanh Thường hỏi câu này xong thì hắn lại sửng sốt trước, nghĩ thêm chút nữa bèn bổ sung thêm, tại sao hắn lại cứu ngươi? Ngài ấy là người tốt. Hoa Lan Nhỏ nghiêng đầu lườm Đồng Phương Thanh Thương, không như kẻ xấu xa nào đó, lời nói không đáng tin, bội tính bội nghĩa, chưa bao giờ giữ lời hứa. Mà Tôn đại nhân nghe vậy bật cười, bổn tọa không giữ lời hứa lúc nào. Ngươi nói tìm cơ thể cho ta. Tìm rồi. Hoa Lan Nhỏ nghẹn lời. Thì tìm rồi, nhưng rõ ràng cơ thể đó có vấn đề. Ta có từng nói tìm cho ngươi cơ thể không có vấn đề không? Hoa Lan Nhỏ bị nghẹn chết. Thấy Hoa Lan Nhỏ tức tối nghiến răng kèn két, khóe môi Đồng Phương Thanh Thường cong lên. Tiểu hoa yêu, bổn tọa là ma tôn, ngươi nghĩ quen biết với bổn tọa thì được ích lợi gì sao? Quen biết người lâu vậy cũng chưa thấy được ích lợi gì hết. Hoa Lan Nhỏ hậm hực, chúng ta như nhau cả thôi, khiêm nhường rồi. Quay đầu nhìn lại thời gian họ quen biết, Đồng Phương Thanh Thương thật sự không thể không thừa nhận câu nói của Hoa Lan Nhỏ. Hai người đều im lặng, đi trong bóng tối một lúc, Hoa Lan Nhỏ dường như nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi hắn. Đại ma đầu, rốt cuộc sao ngươi lại tới đây? Trước đó ta nghe Thiên Ẩn Lan Quân nói có người xông vào mê trận của núi Thiên Ẩn, là người đó sao? Hiện giờ ngươi đã phá được mê trận của núi Thiên Ẩn chưa? Đồng Phương Thanh Thường quay đầu nhìn Hoa Lan Nhỏ, thản nhiên đáp. người đang ở trong mê trận đó. Hoa Lan Nhỏ sửng sốt. Hả? Ma Tôn đại nhân nhìn nàng. Bổn tọa cũng lấy làm lạ. Thiên Ẩn Lang quân kia đã cứu ngươi, tại sao lại để ngươi rơi vào trong mê trận? Nụ cười trên môi hắn ẩn chứa sự mỉa mai. Hay là bản thân ngươi quá ngu xuẩn, vào nhầm mê trận mà không hề hay biết. Hoa Lan Nhỏ lẳng lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng sóng to gió lớn nổi từng hồi trong lòng. Chẳng qua nàng chỉ tùy tiện dựa vào một bức tường trong phòng chứa bảo vật thôi mà, tại sao lại rơi vào trong mê trận? Có cơ quan nguy hiểm như vậy, tại sao lúc Thiên Ẩn Lang Quân đi lại không báo cho nàng biết một tiếng? Thiên Ẩn Lang Quân nói không ai có thể phá được trận pháp này. Nhìn dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương chắc cũng ở trong trận pháp này một thời gian rồi, hắn cũng không tra được sao nàng lại vào chứ. Cơ thể của nàng 3 ngày phải đổi một lần, lần này thôi tiêu, không chừng nàng sẽ biến thành cô hồn giả quỷ ở mãi trong đây chờ đến lúc hồn phi phách tán. Hay là nàng xin Ma Tôn hành thiện, đến hôm đó lúc cơ thể này không dùng được nữa, cơ Đông Phương Thanh Thương dịch ra một chỗ trong cơ thể hắn để nàng vào ở tạm. Dù sao họ cũng từng ở chung một cơ thể bao nhiêu ngày rồi, ở thêm một lúc chắc cũng không sao đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, ánh mắt lóe sáng. Đông Phương Thanh Thương nhìn ánh mắt nàng, tự như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ nhếch mép, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn, cười xấu xa. Người thấy sao?